Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 57. Chương 561, Hải nữ cuối cùng, 2. Lệ Nương thấy vậy, lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, nói, thì ra là bị nhiễm địa tuyền mà biến dị, sẽ chết sao? Dữ Khánh không muốn thừa nhận bọn họ đang bị sự đe dọa chí mạng, sợ bị người ta nắm lấy nhược điểm của mình. Y rút tay khỏi sau cổ Mục Ngạo Thiết, sẽ không chết. Nhưng chúng ta từng nhìn thấy hậu quả của người khác sau khi tiến vào ngâm nước địa tuyền, bị biến thành yêu ma, chúng ta không muốn biến thành loại yêu ma đó. Lệ Nương, cho nên các ngươi muốn tìm được thiên tuyền, thuận tiện cầu được trường sinh. Dữ Khánh vẫn một mực thanh minh, trường sinh không quan trọng, quan trọng là khôi phục bình thường. Nếu ngươi biết được tung tích của nhân tuyền cũng được, chúng ta có thể không cần tìm thiên tuyền. Nào ngờ Lệ Nương lạnh nhạt nói, thiên tuyền cũng được, địa tuyền cũng tốt, ta đều không biết ở đâu. Sư huynh đệ ba người ngẩn ra, Nam Trúc lập tức nhịn không được, ta nói nha tiền bối, lời này của ngươi không phải là đang lừa gạt người sao. Ngươi rõ ràng đã trải qua thiên tuyền tẩy thân, làm sao lại không biết thiên tuyền ở đâu chứ? Chúng ta cực cực khổ khổ chạy tới giúp cho ca ca của ngươi, ngươi vậy mà lại trêu chọc chúng ta như vậy sao? Bọn hắn thực sự đã có nhiều từng trải nên lá gan cũng lớn lên, nếu là hồi trước e rằng không dám dùng loại lời nói này để đối đáp với người sống mấy nghìn năm như vậy. Lệ Nương đáp, các ngươi nói theo lý, nhưng quả thực ta không biết chúng ở đâu, ta quả thực đã trải qua thiên tuyền tẩy thân. Nhưng cũng không phải giống như cách mà các ngươi tưởng tượng, sau khi ta tỉnh lại mới biết được ta đã bị đưa đến một tiên phủ khác để tắm rửa thiên tuyền. Trước đó không có người nào hỏi qua ý kiến của ta, cũng không có người nào hỏi xem ta có bằng lòng hay không, chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Lúc đó người gặp phải chuyện như ta, được đưa tới tắm rửa thiên tuyền không chỉ có một mình ta, chỉ là bên Minh Hải này thì chỉ có một mình ta mà thôi. Đúng là có chuyện như vậy sao? Sư huynh đệ ba người quay mặt nhìn nhau. Dữ Khánh lại hỏi tiếp, ngay cả là ở tòa tiên phủ nào cũng không biết sao? Lệ Nương, không biết. Có một số thứ, có nhiều người biết được thì sẽ ồn ào lan truyền đến mọi người đều biết. Các ngươi có từng nghe nói vị trí tòa tiên phủ nào mà mọi người đều biết không? Minh Hải tiên phủ để cho mọi người đều biết, vì vậy mà biến thành như thế này. Hồi đó, địa vị của ta tại trong Minh Hải tiên phủ cũng không cao, cũng không biết được gì nhiều, không có tư cách vọng nhìn tiên cơ. Vừa nghe được lời này, ba người đã ủ rũ hơn nửa, vòng vèo một vòng lớn như thế, cuối cùng vẫn bị người chơi đùa xém chết. Còn phí rất nhiều tiền, kết quả là như thế này. Dữ Khánh chỉ có thể lui một bước, tiền bối kiến thức rộng rãi, ngài có biết vấn đề trên người chúng ta có phương pháp nào để chữa trị hay không vậy? Lệ Nương, nếu biết thì ta đã không cần nhiều lời với. Các ngươi, ta thậm chí còn không biết tình trạng trên người các ngươi rốt cuộc là như thế nào, làm sao có thể có biện pháp đúng bệnh hốt thuốc nào chứ? Hồi đó ta cũng chỉ là một hạ nhân đưa đón khách nhân cho tiên phủ, theo quy củ, không đụng chạm được quá nhiều. Nói đến đây, Dữ Khánh chợt nghĩ tới một việc, hỏi, ngài trước đây là hải nữ của tòa tiên phủ này sao? Lệ Nương, không sai, ta đảm nhiệm hải nữ cuối cùng, chuyên tổ chức nghênh đón và đưa tiễn, đại khái cũng là bởi vì muốn để cho ta lưu thủ, nên mới để cho ta được trường sinh đi. Với vẻ mặt bi phẫn, Nam Trúc đột nhiên hỏi, với kiến thức của tiền bối, lẽ nào chúng ta thật sự không có chút hy vọng chữa trị nào hay sao? Thực sự một chút biện pháp cũng không có sao. Lệ Nương, đương nhiên là có hy vọng và biện pháp, chỉ là chúng ta không biết mà thôi, vấn đề của các ngươi không phải là vấn đề của thế gian bình thường. Trên thế gian này đại khái là không có cách nào chữa trị cho các ngươi, e rằng vẫn phải đến tiên phủ khác để thỉnh cầu lời giải. Dữ Khánh cười khổ, tiền bối cũng đã nói rồi, vị trí của tiên phủ không phải người nào cũng có thể biết được, nếu như thế nhân biết rõ, chỉ sợ đã đi tìm từ lâu. Lệ Nương, ta dù sao tại tiên phủ cũng từng có tiếp xúc với một ít tiên nhân, mặc dù không biết thiên tuyền và địa tuyền ở tại tiên phủ nào. Nhưng ít nhiều cũng biết rõ một chút manh mối về vị trí tiên phủ, nếu các ngươi không sợ phiền phức, không ngại đi tìm kiếm thử xem. Dữ Khánh tức thì hoài nghi, ngài biết manh mối sao? Đã qua nhiều năm như vậy cũng không nghĩ cách đi tìm sao? Lệ Nương, không phải không nghĩ cách, mà là chưa bao giờ có ý nghĩ đi tìm kiếm, đã mấy nghìn năm nay, ta vẫn luôn cho rằng ngoại trừ Minh Hải này ra, mỗi cái đại tiên phủ đều đã triệt để phong ấn. Đều đã đoạn tuyệt tất cả liên hệ cùng với ngoại giới. Lúc đó ta từ người phía trên biết rõ được tình hình là như vậy, nếu không thì cũng không tới phiên ngươi đi thực hiện lời nhờ vả của ca ca ta. Ca ta đã nói cho ta biết vị trí ra vào Kim Khư. Hơn nữa, biết rõ manh mối cũng chưa chắc có thể tìm được cách tiến vào những tiên phủ khác. Ta thấy ba người các ngươi trái lại có chút thú vị, trong tình hình thế đơn lực bạc, không chỉ tìm được lối vào Tiểu Vân Gian, còn tìm được lối vào Kim Khư. Không chỉ xông vào Tiểu Vân Gian, còn xâm nhập Kim Khư, những thứ đã bị chôn vùi trong thời gian mấy nghìn năm, các ngươi vậy mà còn có thể liên tiếp móc ra được. Thảo nào, hết Vương Vấn Thiên đến Long Hành Vân đều té ngã trên tay các ngươi, xem ra quả thực có chút bản lĩnh. Đưa manh mối cho các ngươi, có lẽ các ngươi thật sự có thể tìm được. Có muốn đi thử thời vận hay không thì tùy vào quyết định của chính các ngươi. Không quan tâm đến việc có thể tìm được hay không, trước tiên có được manh mối rồi nói tiếp. Nam Trúc vội nói, có manh mối gì, tiền bối. Cứ việc nói ra, bọn ta chăm chú lắng nghe. Lễ Nương hỏi ngược lại, từng nghe nói tới Bách Hoa Tiên Tử chưa? Chương 562, thiếu chút duyên gặp mặt, 1. Sư huynh đệ ba người hơi giật mình, đều là một ít nhân vật thần thoại trong truyền thuyết, đừng nói là tu sĩ bọn họ, ngay cả người thường cũng có nghe nói tới vị tiên nhân này. Nam Trúc đáp, có nghe qua, manh mối mà tiền bối nói tới chẳng lẽ là chỉ Kính Hoa Tiên Uyển trong truyền thuyết sao? Lễ Nương nói, đúng vậy, thứ được gọi là đầu mối cũng chỉ là một ít thông tin ta nghe được từ người hầu của tiên nhân. Có một lần, người hầu của một vị tiên nhân vừa đi vừa nói chuyện phiếm với người khác, khi đi ngang qua bên cạnh ta thì nói rằng, nói là khi ra khỏi Kính Hoa Tiên Uyển thì tại bên ngoài cửa ra vào có vô số hoa lan rất nhanh nở ra, trông rất đẹp mắt, vì vậy thuận tay hái một đóa đem về ngửi hương thơm. Mà một người khác thì nói, đó là bởi vì khi Kính Hoa Tiên Uyển mở ra, tiên khí từ trong tiên phủ tràn ra ngoài, cho nên mới thúc giục u lan nở hoa, bách thảo xuân về. Lời nói đến đây liền dừng lại. Sư huynh đệ ba người sững sờ chờ đợi, đợi một lúc vẫn không có nghe nói tiếp. Nam Trúc kinh ngạc hỏi, hết rồi sao? Lễ Nương, hết rồi. Sư huynh đệ ba người quay mặt nhìn nhau một lúc, sau đó Nam Trúc gãi gãi khuôn mập mạp của mình, đây tính là manh mối gì chứ? Dữ Khánh trầm mặc một hồi, nét mặt đăm chiêu như nghĩ tới gì đó. Mục Ngạo Thiết thình lình toát ra một câu, lối vào tiên phủ có rất nhiều hoa lan. Nam Trúc thoáng sửng sốt, rồi dường như cũng định thần lại, ngay lập tức cất tiếng cười khổ, đã mấy nghìn năm trôi qua rồi, Thương Hải Tăng Điền không biết đã thay đổi bao nhiêu đời. Trước hết chưa nói đến việc đi đâu để tìm kiếm, nơi đó có còn mọc lan hay không cũng là một vấn đề, tùy tiện một ổ lợn rừng đã có thể tạo ra tai họa rồi. Hơn nữa, ngay cả khi tìm được nơi có nhiều hoa lan, làm sao có thể xác định được đó chính là lối vào Kính Hoa Tiên Uyển, nếu xác định được rồi thì đi vào bằng cách nào? Tất cả những vấn đề này chúng ta đều không biết. Lui một vạn bước mà nói, cho dù chúng ta biết rõ được hết mấy vấn đề này, Kính Hoa Tiên Uyển có thủ sơn thú hay không chứ? Không cần phải nói mới biết được có bao nhiêu nguy hiểm, dù sao lúc trước mọi người cũng đã lội qua hai nơi tiên phủ, cũng đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của thủ sơn thú. Minh Hải này coi như là nơi tiên phủ thứ ba, chẳng qua là thủ sơn thú nơi này đã bị người khác diệt trừ rồi mà thôi, nhưng mức độ nguy hiểm do lòng người mang đến cũng không kém bao nhiêu. Nói cũng phải, ba người lại trở nên trầm mặc. Lễ Nương có ý thể hiện ra đã nói hết hết rồi, đưa ra yêu cầu, giao chiếc nhẫn cho ta. Dữ Khánh nhìn chiếc nhẫn trên tay, cảm thấy trả chiếc nhẫn thì sẽ bị đuổi khách, trong khi hắn còn có rất nhiều nghi vấn, hắn lập tức thử, hỏi một vấn đề. Lúc trước ca ca của ngài là người bình thường, biến thành đại lực sĩ là chuyện gì vậy? Lễ Nương trầm mặc một hồi, nhưng cuối cùng vẫn nói cho hắn biết, có một số công việc dựa vào nhân lực bình thường đi làm sẽ rất chậm. Biến thành cự nhân tự nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều, vì vậy tiên nhân cho người bình thường dùng một loại tiên đan, sau đó người bình thường liền sẽ biến thành cự nhân. Chỉ là trong quá trình biến lớn đó sẽ vô cùng đau đớn, sẽ một mực cuồng ăn không ngừng, cho đến khi lớn lên trở thành lực sĩ mà tiên nhân cần thì mới thôi. Những hài cốt cự nhân mà các ngươi nhìn thấy ở bên ngoài đều là người bình thường biến thành, cũng không phải là một chủng tộc khác như các ngươi vẫn tưởng. Dữ Khánh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao các tiên phủ lại đột nhiên đóng kín? Vì sao từ đó về sau hoàn toàn không còn vết tích tiên nhân? Lễ Nương, ta cũng muốn biết rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy lúc đó nhân tâm hoảng sợ, tà khí lan tràn. Giống như xảy ra chuyện gì đó, thế nhưng lúc đó địa vị của ta hèn mọn, biết được rất ít, có hỏi cũng chỉ sẽ rước lấy lời răn dạy. Tà khí lan tràn sao? Sư huynh đệ ba người lại nhìn nhau, Nam Trúc hỏi, ta khí từ đâu tới nhiều như vậy? Lệ Nương, không biết, dường như là những tiên nhân đã làm ra chuyện gì đó. Được rồi, đưa chiếc nhẫn cho ta. Diễu Khánh có phần quyến luyến với chiếc nhẫn ở trên tay, mặc dù không biết có lợi ích gì hay không, nhưng dù sao cũng là vật của tiên gia, có thì luôn tốt hơn so với không có. Hắn liền mở lời thăm dò, ta cùng với lệnh huynh mới quen đã thân, đến nay vẫn còn hoài cảm, chiếc nhẫn của lệnh huynh có thể lưu cho vãn bối làm kỷ niệm hay không? Nam Trúc vội vàng gật đầu theo, cũng có ý nghĩ tương tự, dù sao cũng là vật của tiên gia. Lệ Nương, thứ ca ca ta đưa cho ta, ta không giữ lại làm kỷ niệm, lại phải lưu cho ngươi, là đạo lý gì chứ? Nam Trúc vội nói, cho chúng ta chiếc nhẫn của tiền bối làm kỷ niệm cũng được. Lệ Nương, các ngươi xứng sao? Lời nói này rất không có tình cảm, khiến bọn hắn lúng túng. Nam Trúc cười gượng, không tiếp tục hé răng, ở trong lòng thì lẩm bẩm rủa không ngừng. Diễu Khánh hơi nhếch miệng, sau đó vẫn tiếp tục nói ra ý kiến, lời nói của tiền bối thật không có đạo lý. Chúng ta vì lệnh huynh chạy một chuyến, chẳng lẽ một chút lợi ích cũng không có, chẳng lẽ chạy không công một chuyến rồi hay sao? Vừa nghe nói như vậy, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đều gật đầu, nhất là Nam Trúc, gã lập tức cất lời phụ họa, đúng vậy, dù sao cũng phải cho chút lợi ích đi, cũng không thể chạy không một chuyến à. Lễ Nương hừ một tiếng, các ngươi muốn lợi ích gì? Sư huynh đệ ba người nhìn nhau, có thể yêu cầu lợi ích gì bây giờ chứ? Đòi quyền thế là vô nghĩa, nếu đã không chiếm được vinh hoa, vậy thì chỉ có thể lựa chọn phú quý rồi. Diễu Khánh vội ho một tiếng, được rồi, chúng ta cũng không làm ra được chuyện lòng tham không đáy. Thô tục một chút có lẽ đơn giản, chắc hẳn tiền bối không thiếu tiền. Cho chút tiền xem như xua đuổi chúng ta là được, coi như là để cho chúng ta có một lời bàn giao với bản thân mình. Nam Trúc lại liên tục gật đầu theo, rất đúng, tùy tiện cho một chút xua đuổi là được. Lệ Nương dùng giọng điệu không có bất kỳ cảm xúc gì, hỏi, các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Diễu Khánh nhấc tay, hai bàn tay 10 ngón góp lại với nhau, 1 tỷ lượng bạc là đủ rồi. Nam Trúc đằng hắng nói, cũng tạm đủ. Đôi mắt sáng ngời tràn đầy mong đợi, trong lòng đã bắt đầu nhẩm tính xem mình có thể được chia bao nhiêu, đánh giá lão thập ngũ sẽ không keo kiệt, ít nhất cũng là 100 triệu vào tay. Lễ Nương hỏi ngược lại, nghe nói các ngươi thiếu một khoản nợ rất lớn. Diễu Khánh thở vắn than dài, không việc gì gạt được tiền bối, thực sự là không còn cách nào, nếu không chúng ta cũng sẽ không ra mặt dày đòi tiền với ngài. Nam Trúc cũng buông tiếng thở dài, đã để tiền bối chê cười. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 563, thiếu chút duyên gặp mặt, 2. Lệ Nương nói, các ngươi không phải đã tiến vào Kim Khư sao? Chút nợ nần này chẳng là gì đối với Kim Khư, tùy tiện rời một chút cũng đủ để xóa sạch nợ nần. Các ngươi không phải nói là cùng ca ca ta mới quen đã thân sao? Ca ca ta làm sao sẽ ngay cả một chút thời gian để lấy ra một chút tiền cũng không cho các ngươi chứ? Các ngươi nghìn vạn lần đừng nói với ta là quên lấy vàng ra đi. Lời nói này khiến ba người hết lời chống đỡ, mới nhận ra được những lời tự cho là thông minh lúc trước chính là tự nhấc đá đập vào chân mình. Nói chung là đã bị nàng ta chặn đứng lời muốn nói rồi, Diễu Khánh chỉ có thể cười khổ nói. Nói ra tiền bối có lẽ không tin, nhưng tình huống lúc đó quả thực rất khẩn cấp, thật sự là đã quên đem ra một ít vàng. Lễ Nương rõ ràng là không muốn nói nhiều hơn, mặc kệ giữa các ngươi và ca ca ca ta là có giao tình thực sự hay là giả có giao tình. Nếu đã đưa chiếc nhẫn đến cho ta, tiền ta có thể cho các ngươi một chút, nhưng không có khả năng cho các ngươi 1 tỷ. 1 tỷ không phải là số lượng nhỏ. Có không ít người nhìn chằm chằm vào các ngươi, nếu quá nhiều tiền rơi vào trong tay các ngươi, nguồn gốc số tiền là cả một vấn đề, không cần phải bị những thế lực lớn đó bám chặt truy xét. Khoản nợ mà các ngươi thiếu, ta có thể giải quyết cho các ngươi. 20 triệu mượn Thanh Nha, ta có thể xóa bỏ. Thiếu nợ Bích Hải Thuyền Hành 200 triệu, ta cũng có thể để cho Cổ Thanh Chiếu đứng ra bảo lãnh, chuyển tới trên đầu Thanh Nha. Các ngươi cưỡng ép bắt Thanh Nha làm con tin, phía bên Xích Lan các coi như đã biết được tình hình, để cho Thanh Nha trả khoản nợ này giúp các ngươi xem như giải thích được nguồn gốc khoản tiền có thể vượt qua được tra xét. Khoản khác thì thôi đi, không nên tiếp tục làm cho phức tạp, bị người cắn quá chặt cũng không có lợi gì đối với các ngươi. Diễu Khánh hơi sững sờ, vội vàng nói, thực ra chúng ta không chỉ thiếu nợ chừng đó tiền. Đống cây đào chúng ta lấy ra từ Tiểu Vân Gian, ta đã đưa đến chồng tại Đại Hoang Nguyên rồi, cũng thiếu nợ người ta không ít tiền công và chi phí chăm sóc. Ta không cần nhiều hơn, chỉ cần thêm 100 triệu là được. Lệ nương, ta đã nói rồi, không nên làm phức tạp thêm, nhiều một phần cũng không có, các ngươi muốn thì lấy, không muốn thì quên đi. Có phải là nãy giờ các ngươi nhìn thấy ta đã quá hòa nhã rồi phải không hả? Dữ Khánh lập tức chịu thua, được rồi, cứ như lời tiền bối đã nói. Trong lòng có phần không nói nên lời, 20 triệu nợ Thanh Nha, hắn không có dự định trả, tính vào đây làm gì chứ? Nhưng cho dù nói như thế nào đi nữa, có còn hơn không? Chiếc nhẫn, Lệ Nương lại cất tiếng thúc giục. Dữ Khánh nhìn chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt hơi lấp lóe, cất bước tiến lên, đi về phía nội sảnh. Nhưng một mực không thấy rõ được bộ mặt thật sự của đối phương, muốn mượn cơ hội trả chiếc nhẫn để tiến sát tới nhìn xem. Đi tới trước bức rèm che chuỗi hạt châu tiện tay đưa lên gạt ra, miệng chợt a một tiếng, có thể nói là khẩn cấp rút tay về. Hai người nam, mục cho rằng có biến, khẩn cấp lắc mình tới đây tiếp viện. Dữ Khánh vội vàng vẫy vẫy hai tay ngăn cản bọn họ lại, đừng đi tới đây. Sau khi ngăn cản hai người lại, hắn mới lật tay nhìn bàn tay vừa mới đẩy bức rèm che, nhìn thấy mép bàn tay xuất hiện hai vệt máu, có máu tươi chảy ra. Hai người nam, mục không rõ lý do, hỏi, chuyện gì xảy ra? Dữ Khánh lại vươn tay tới, chậm rãi gạt bức rèm che ra. Lần này cả ba người đều phát hiện thấy được sự khác thường, tại mặt sau bức rèm có nhiều sợi chỉ cực nhỏ kéo căng thẳng đứng dọc theo chuỗi rèm châu. Dùng móng tay cọ cọ vào, xác định được chúng là những sợi chỉ kim loại, không biết bằng vật liệu gì. Thực sự là chúng quá mảnh, có nghĩa là rất sắc bén, lại ẩn giấu tại phía sau bức rèm che nên rất khó phát hiện ra. Dữ Khánh có thể tưởng tượng được, vừa rồi nếu là dùng sức gạt mạnh bức rèm ra, e rằng ít nhất sẽ đứt một ngón tay. Nếu ai có ý đồ gây rối thô lô xông vào thì nói không chừng ngay cả mạng nhỏ cũng phải bỏ lại dưới bức rèm che này. Thực sự nghĩ tới mà sợ, hắn đưa cánh tay chảy máu của mình giơ chiếc nhẫn lên, tiền bối, gần trong gang tấc, cũng không thể để cho bọn ta được thấy dung nhan tiền bối sao? Chẳng lẽ đến bây giờ tiền bối vẫn còn không tin chúng ta? Lệ nương, tin các ngươi chưa chắc đã là chuyện tốt, không tin các ngươi có lẽ còn có thể bình an vô sự, mọi việc nên có lưu lại một chút chỗ trống, như vậy tốt cho cả ngươi và ta. Không nên nhiều lời nữa, đưa chiếc nhẫn đây. Suy nghĩ một chút, không, biết được sự sâu cạn của đối phương, cũng không dám lỗ mãng, Dữ Khánh phất tay vung ra, chiếc nhẫn xuyên qua khe hở giữa bức rèm bay đến. Chiếc áo choàng trên người Lệ Nương dao động một cái, đèn tắt ngúm, hiện trường lập tức chìm vào trong bóng tối, chắc hẳn cũng đã chụp được chiếc nhẫn rồi, giọng nói của Lệ Nương vang lên trong bóng tối, quay lại đi. Dữ Khánh nhanh chóng hỏi ra sự nghi hoặc trong lòng, tiền bối, năm đó những cao thủ kia làm sao xông qua được Minh Hải đánh vào Minh Hải tiên phủ. Nhưng mà không có lời nào đáp lại, chờ một chút, có tiếng bước chân rời đi, hắn lấy huỳnh thạch ra để chiếu sáng, chỉ nhìn thấy một bóng lưng bước hướng vào bên trong. Bất đắc dĩ, ba người chỉ có thể đi ra khoang thuyền, bầu trời rạng sáng, nhìn thấy được bóng người mơ hồ ở đầu thuyền, đi đến gần, nhìn thấy là Cổ Thanh Chiếu. Thanh Nha đã được xử lý băng bó tứ chi đang nằm trên boong tàu, Dữ Khánh giơ huỳnh thạch trong tay lên chiếu rọi sáng rồi cất đi. Chiếc lâu thuyền bỗng nhiên đột ngột chuyển hướng, đuôi thuyền vang lên tiếng nước rầm rầm, mấy người lắc mình đến bên cạnh mép thuyền nghiêng đầu nhìn xem. Ánh sáng không đủ, không nhìn thấy rõ được là thứ gì, chỉ mơ hồ nhận thấy tựa như là một chiếc xúc tu to lớn chìm vào trong nước, khiến người kinh ngạc. Dữ Khánh quay đầu lại hỏi nữ nhân bên cạnh, thứ gì vậy? Cổ Thanh Chiếu, không biết, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chiếc thuyền sắt này. Thuyền di chuyển với tốc độ rất nhanh, nhanh hơn giao nhân đưa đò không biết bao nhiêu lần, có cảm giác như đang cưỡi mây lướt gió. Rẽ sóng tung bay, ước chừng khoảng nửa canh giờ sau, khu vực sáng tối đan xen lại xuất hiện trước mắt. Khi lại nhìn thấy thuyền hoa đang dừng chờ kia, bên trong khoang thuyền truyền ra giọng nói không hề có cảm xúc của Lệ Nương, đi đi thôi. Cổ Thanh Chiếu hướng vào khoang thuyền hơi khom người chào, sau đó cúi người ôm Thanh Nha lên phi thân rời đi. Sư huynh đệ ba người chỉ có thể chắp tay chào tạm biệt về phía khoang thuyền, sau đó cũng phi thân đạp sóng rời đi. Đến khi bọn hắn trở lại trên chiếc hoa thuyền, quay đầu nhìn lại thì chiếc lâu thuyền kia đã im lặng biến mất, không biết đã rời đi phương nào. Sau đó hoa thuyền cũng bắt đầu di chuyển, Dữ Khánh vẫn còn nhìn chằm chằm vào vị trí chiếc lâu thuyền biến mất, vẫn còn đang suy nghĩ không biết vị Lệ Nương này rốt cuộc là người nào. Không biết Liễu Phiêu Phiêu nhận được thông tin đầu to đưa tới thì có thể phối hợp tra xét ra được thân phận của nàng ta hay không. Chương 564, Tộc trưởng Hải tộc 1. Thuyền cập bờ, trở lại ảo vọng, Bàng Thanh Khâu và cả xe ngựa vẫn còn đang chờ đợi bên bờ. Cổ Thanh Chiếu giao Thanh Nha cho Bàng Thanh Khâu để cho gã đưa về Kinh Hồng Điện an dưỡng trước, còn bà ta thì đi chung một chiếc xe ngựa với ba người Diễu Khánh đến Bích Hải Thuyền Hành. Thương hội quy mô to lớn như Bích Hải Thuyền Hành có thể nói việc buôn bán trải rộng khắp các nơi, ở các trụ sở trọng yếu đều có chi. Nhánh ngân hàng, tại địa điểm như ảo vọng này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Diễu Khánh là không muốn kéo dài thêm một giây một phút nào, sợ đêm dài lắm mộng, vội vã kéo Cổ Thanh Chiếu trước tiên chạy đi xử lý chấm dứt khoản nợ 200 triệu. Mặc dù 200 triệu vẫn không thỏa mãn được mong muốn giải quyết nợ nần của hắn, nhưng cũng có thể xóa bỏ được gánh nặng nợ nần lớn nhất. Sau khi tìm đến Bích Hải Thuyền Hành, thủ tục chuyển khoản nợ này sang cho Thanh Nha thực hiện rất thuận lợi, đã có Kinh Hồng Điện đứng ra đảm lãnh, Bích Hải Thuyền Hành không có gì không hài lòng. Ra khỏi thuyền hành, sư huynh đệ Diễu Khánh có thể nói thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, lỗ thủng phía bên Diệp Điểm Điểm nếu không bịt được thì vẫn có thể lấy tiên đào thụ để đền bù. Phái bên Bích Hải Thuyền Hành thì không được, nếu không trả tiền người ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sau đó ba người lại cùng theo Cổ Thanh Chiếu trở về Kinh Hồng Điện, tờ giấy mượn nợ 20 triệu hắn viết đưa cho Thanh Nha cần được trả lại. Sau khi lấy ra tờ giấy mượn nợ, Cổ Thanh Chiếu phe phẩy quạt tròn lại không vội đưa trả cho hắn, cười tủm tỉm nói, viết thêm mấy chữ, biến giấy nợ thành tờ rác thải rồi để lại cho ta cho ngươi 100 vạn lượng. Sư huynh đệ ba người quay mặt nhìn nhau, một tờ giấy nợ làm thành rác thải đổi được 100 vạn lượng. Diễu Khánh suy nghĩ thấy không ổn, đưa tay chụp lấy tờ giấy nợ. Cổ Thanh Chiếu vung quạt tròn ngăn cản lại, tăng giá, 200 vạn. Diễu Khánh trực tiếp gạt quạt tròn sang một bên, đưa tay chụp tờ giấy nợ về, kiểm tra xác nhận xem có đúng là giấy nợ mình viết hay không. Cổ Thanh Chiếu hỏi tiếp, ngươi muốn bao nhiêu? Đã xác nhận được chính là giấy nợ của mình, Diễu Khánh nghiêm chỉnh nói, đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, ta không kiếm loại tiền này. Nói xong liền trực tiếp xé vụn giấy nợ, sau đó lại trà sát nó thành bột mịn. Nhìn tờ giấy nợ biến thành bụi bặm, Cổ Thanh Chiếu vẻ mặt không nói nên lời và cũng có điểm luyến tiếc, dù sao đó cũng là bản độc nhất, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nhưng mà không có cách nào, chuyện thanh toán nợ nần là do ca nương quyết định, trả lại giấy nợ là việc phải làm, bà ta cũng không thể ép buộc. Lão bản nương, tạm biệt. Diễu Khánh chắp tay chào, khiến cho Thanh Nha biến thành như vậy, còn tiếp tục đảo qua đảo lại tại trước mặt Thanh Nha thì có vẻ hơi bị kiêu ngạo, bọn hắn không dám ở lâu, lập tức chào rồi rời đi. Sau khi ba người đi ra khỏi Kinh Hồng Điện, Nam Trúc nhịn không được nhéo nhéo khuôn mặt mập mạp của mình. Lão thập ngũ, 200 vạn lượng A, chưa nói chuyện, trao đổi gì cả làm sao biết được là có vấn đề hay không chứ? Mục Ngạo Thiết toát ra một câu, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Diễu Khánh, lão cửu nói đúng, lão thất ngươi phải sửa đổi tật xấu thấy tiền sáng mắt đó đi, dùng cái mông để suy nghĩ cũng biết một tờ giấy nợ đã. Trở thành rác thải không có khả năng đáng giá 200 vạn lượng, Kinh Hồng Điện có tiền đến mấy cũng không khả năng chơi đùa như vậy. Vàng bạc từ bầu trời rớt xuống, tự ngươi sờ đầu mà suy nghĩ đi, có chuyện tốt như vậy sao? Khẳng định có bẫy chờ chúng ta, tránh đi mới là hành động sáng suốt. Nam Trúc suy nghĩ cũng phải, tuy nhiên vẫn cất lời cảm khái, một chuyến tay không, uổng công bị tra tấn một trận, bận rộn một chuyến. Diễu Khánh cũng có cảm giác này, nhưng vẫn cất lời trấn an, dù sao cũng đã kiếm được 200 triệu, bớt đi áp lực 10 triệu hàng năm. Nam Trúc cười ha hả, 10 triệu một năm phía bên Diệp Điểm Điểm thì sao chứ? Bớt đi 10 triệu hay nhiều hơn 10 triệu, đối với loại người không có con đường kiếm tiền như chúng ta mà nói, gánh chịu áp lực như vậy có khác biệt gì sao? Sang năm chúng ta đi đâu kiếm tiền trả cho Diệp Điểm Điểm chứ? Với lời nói này, cả ba người đều không hé răng nữa. Chuyện nơi này, xem như đã đến hồi kết thúc, ba người cũng không có dự định ở lại lâu hơn, đã khiến cho Thanh Nha biến thành như vậy. Lại làm cho Long Hành Vân chịu đủ sỉ nhục, quỷ mới biết được hai người đó có thủ tín hay không. Ở mức độ nào đó, ảo vọng xem như là địa bàn của người ta, tiếp tục ở lại nơi đây thực sự là trong lòng bọn hắn có cảm giác không yên. Tự nhiên muốn nhân dịp này nhanh chóng rời đi, nhanh chóng chạy trở về U Giác Phụ mới có thể an tâm. Khi trở lại nhà của Hồ Viu Lệ thì Hồ Viu Lệ vẫn còn chưa trở về. Dữ Khánh nhân cơ hội này lợi dụng đầu to lần nữa liên lạc với phía bên Liễu Phiêu Phiêu, hỏi xem nàng ta có tra ra được thân phận của vị ca nương kia hay không. Hành trình ảo vọng này cũng không phải là không có chút thu hoạch nào. Từ sau khi đầu to được Minh Tăng làm phép, nó đã có thể nghe hiểu tiếng người, còn có thể biết chữ, làm việc cũng có trí tuệ, đúng lúc giải quyết được vấn đề liên hệ không thuận tiện giữa hắn và Liễu Phiêu Phiêu. Biết được làm cách nào để lén lút tiếp cận Liễu Phiêu Phiêu, hơn nữa kích thước nó nhỏ bé không dễ dàng bị phát hiện, có thể sử dụng như là người mang tin tức. Sư huynh đệ ba người đã định giá lại đầu to, nếu thật sự phải bán ra, hẳn là có thể bán được với giá rất cao. Đương nhiên, hiện tại bọn họ cũng không có dự định bán đi, dù sao cũng đã nuôi dưỡng quen thuộc rồi, sử dụng rất thuận lợi, chỉ coi như đó là một kế hoạch định sẵn khi không còn cách nào khác. Khi đầu to trở về, nó cũng mang về lời phản hồi của Liễu Phiêu Phiêu, nói là bọn hắn đi Minh Hải, nàng ta căn bản không có cách nào triển khai hành động tại trên Minh Hải. Dữ Khánh lại cung cấp một manh mối khác cho cấp nàng ta, lúc trước là Cổ Thanh Chiếu đi liên hệ với vị ca nương kia, có thể thuận theo đường dây này để tra xét thử xem. Bên trong đỉnh đài lầu các nơi cao nhất của Trấn Hải Ti, trưởng lệnh Chu Hiên đang tiếp khách. Đa Lai bước nhanh tới âm thầm chờ đợi ở bên cạnh, không phải là việc gì gấp nên không dám quấy nhiễu. Đợi sau khi đưa tiễn khách rời đi, Tề Đa Lai mới tiến đến bên cạnh Chu Hiên bẩm báo, nhóm ba người thám hoa lang kia đã trở về rồi, trông hoàn toàn bình thường, không chút tổn hại nào. Ngược lại thì Thanh Nha bị gãy tứ chi, nằm tại Kinh Hồng Điện dưỡng thương. Còn có, khoản nợ mà vị thám hoa lang kia thiếu nợ Bích Hải Thuyền Hành đã được chuyển lên đầu Thanh Nha, không biết là có nghĩa gì. Ngoài ra, Long Hành Vân và Ngân Sơn Hà dường như đã rời khỏi ảo vọng, phải đợi phía bên Tinh La đảo phản hồi xác nhận. Chu Hiên nghi hoặc xoay người hỏi, không phải ngươi nói là Thanh Nha và Long Hành Vân cùng nhau đi mưu hại tên thám hoa lang đó sao? Tại sao lại biến thành bản thân mình bị thương còn trả nợ giúp người ta nữa? Tề Đa Lai, lúc trước, khi gọi Thanh Nha tới đây dò hỏi thì hắn trả lời như thế, bây giờ vẫn còn chưa làm rõ được tình hình. Chu Hiên, vậy ngươi lại gọi Thanh Nha tới hỏi tiếp đi. Tề Đa Lai lắc đầu, lúc này sợ rằng không dễ làm, đầu tiên là Thanh Nha di chuyển không tiện, thứ nhì là chuyện lần này lại liên quan đến vị tiểu thư kia của Lương gia. Cổ Thanh Chiếu đến Lương Phủ, hình như là đi gặp vị tiểu thư kia, sau khi Cổ Thanh Chiếu rời đi, vị tiểu thư kia của Lương gia cũng rời đi. Ngài biết đó, chuyện gì khác đều dễ nói, nhưng hễ có liên quan đến Lương gia, có đánh chết Thanh Nha cũng sẽ không thổ lộ một chữ nào, mà chuyện liên quan đến Lương gia thì chúng ta cũng không tiện ép hỏi. Tuy nhiên, có một điểm có thể đoán được, Long Hành Vân và Ngân Sơn Hà chắc hẳn biết rõ chuyện gì xảy ra. Về sau Xích Lan các hẳn cũng sẽ biết tình hình, nếu muốn biết đã xảy ra chuyện gì, không ngại hỏi thăm Xích Lan các một chút. Chu Hiên trầm mặc suy nghĩ một hồi, sau đó mới chậm rãi nói, chúng ta chỉ cần chú ý quan tâm tới chuyện này, còn LAI thì quên đi. Rời khỏi ảo vọng, rời khỏi Minh Hải, có một số việc chúng ta không nên nhúng tay vào, có muốn hỏi Xích Lan các cùng Lương gia hay không? Hay là có muốn bắt ba tên gia hỏa liên lụy với Minh Tự để ép hỏi hay không? Giao cho Thiên Lưu Sơn quyết định đi. Chúng ta chỉ cần báo cáo lại tình hình một cách trung thực là được. Tề Đa Lai nghe vậy thì gật đầu, cũng được, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 565, Tộc trưởng Hải tộc 2. Màn đêm từ từ buông xuống, ảo vọng lại lần nữa huy hoàng rực rỡ ánh đèn. Ở trong phòng, Dữ Khánh, Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết cùng với Tiểu Hắc cõng theo Đại Bổng đứng thành một hàng, đối diện họ là Hồ Vưu Lệ lẻ loi đứng ở một bên. Nam Trúc tươi cười vui vẻ nói, Vưu Lệ, đa tạ mấy ngày nay đã khoản đãi chúng ta, xin lỗi đã quấy rầy. Hồ Vưu Lệ vội vàng xua tay, không quấy rầy, không quấy rầy. Các ngươi còn giúp ta có được bức chữ lưu niệm của thám hoa lang nữa nha, là ta kiếm lời. Lời nói này khiến sư huynh đệ ba người xấu hổ, cảm thấy đã lợi dụng người ta. Nam Trúc cười hắc hắc nói, nếu ngươi đã thích như thế, vậy để lần sau đi, lần sau gặp thám hoa lang, sẽ bảo hắn viết thêm vài tấm lưu niệm cho ngươi. Thật sao? Hồ Vưu Lệ mở to hai mắt nhìn gã, hai tay ôm chặt trước ngực, dáng vẻ như muốn gieo hò hoan hô. Dữ Khánh chừng Nam Trúc một cái, rất muốn hỏi gã, có biết chi phí ký gửi hàng hóa đắt thế nào không, ngươi bỏ ra sao? Vì vậy hắn cất tiếng cắt lời, ngươi đừng có nghe hắn nói dóc, Vưu Lệ, tạm biệt. Tiểu Hắc, đã cảm tạ tỷ tỷ chăm sóc hay chưa? Tiểu Hắc lập tức phất tay chào tạm biệt, tỷ tỷ, nhớ tới chơi với chúng ta mời ngươi ăn món ngon. Hồ Vưu Lệ tiến tới xoa xoa đầu nó, ừ, rảnh rỗi sẽ đến chơi với các ngươi. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói cho tỷ tỷ biết nhà các ngươi ở nơi nào. Vừa nghe hỏi như vậy, Tiểu Hắc không biết có nên nói ra hay không, cần phải giữ bí mật thì nó vẫn là giữ rất kín đáo, lập tức quay đầu lại nhìn về phía đám người Dữ Khánh. Dữ Khánh liền hỗ trợ trả lời, chúng ta không ở cố định một nơi, cũng chưa chắc sẽ ở lại nơi nào, có cơ hội sẽ liên hệ lại. Chuyện rắc rối với Già La Sơn gây ồn ào không ít, hắn biết người ta sớm muộn gì cũng sẽ biết được bọn họ là ai. Hiện tại người ta còn chưa biết là bởi vì có một số việc liên lụy đến người ở cấp bậc tương đối cao. Người biết rõ tình hình không phải là kẻ không biết giữ mồm giữ miệng mà đi ăn nói lung tung khắp nơi, để lan truyền xuống tầng thấp hơn thì cần có quá trình và thời gian. Hồ Vưu Lệ a một tiếng, biết người ta không muốn nói, nàng ta cũng đã hỏi Tiểu Hắc nhiều lần, nhưng Tiểu Hắc một mực không nói, lúc đó nàng ta đã cảm thấy được là nó đang giữ bí mật. Cuối cùng, Hồ Vưu Lệ đưa bọn hắn ra ban công, tận mắt nhìn theo bốn người phi thân xuống lầu rời đi. Nàng ta nhẹ nhàng cúi người dựa vào lan can, hai tay chống cằm ôm má nhìn theo, hai cái tai hồ ly còn hơi nhúc nhích một chút, đôi mắt trong veo sáng ngời dưới ánh đèn, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tiểu Hắc mỗi bước quay đầu ba lần, bồi hồi lưu luyến, thỉnh thoảng lại vẫy tay từ biệt, đám người Dữ Khánh cũng thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem bóng người trên ban công. Đến giây phút cuối cùng, bọn họ vẫn không nói cho nàng ta biết thân phận chân thực. Giống như Dữ Khánh đã nói, để cho nàng ta cuốn vào quá sâu sẽ hại nàng ta, mình cũng không có năng lực bảo đảm được gì cho người ta, không bằng duy trì một khoảng cách nhất định. Người ta có cuộc sống của người ta, có thể có một căn nhà thuộc về mình tại nơi ảo vọng này là điều mà rất nhiều người không thể bằng được. Sau khi trời sáng tiếp tục cõng một đống đồ vật lang thang buôn bán trên đường phố cũng là chuyện rất tốt. Hải Tiêu Các, Từ Văn Tân chắp tay đứng ở trước vách tường, nhìn chằm chằm vào sơ đồ liên kết manh mối răng khắp nơi trên tường, trầm tư suy nghĩ. Nga Mi gõ cửa tiến vào, đi đến bên cạnh hắn bẩm báo, bọn họ đã công khai mang theo tiểu hài tử khiêng gậy kia leo lên đỏ, xem ra lần này là chính thức rời khỏi ảo vọng. Đã tìm hiểu được mục đích chuyến đi đến Bích Hải thuyền hành, khoản nợ 200 triệu mà bọn họ thiếu nợ thuyền hành đã được chuyển hết toàn bộ sang cho địa đầu xà Thanh Nha. Do Thanh Nha chịu trách nhiệm trả nợ, nhưng không thấy bóng dáng Thanh Nha, là Cổ Thanh Chiếu dùng danh nghĩa Kinh Hồng Điện để bảo lãnh. Long Hành Vân và Ngân Sơn Hà hiện nay không biết đi đâu. Từ Văn Tân vẻ mặt đầy kinh ngạc, tại sao Thanh Nha lại trả giúp hắn khoản nợ 200 triệu chứ? Nga Mi, không biết. Từ Văn Tân im lặng suy tư một lúc, sau đó có vẻ như là thở phào nhẹ nhõm, Thanh Nha trả nợ giúp hắn, Long Hành Vân không biết tung tích, hắn lại dám dẫn theo tiểu hài tử công khai rời đi. Xem ra phiền toái trước mắt đã được hắn giải quyết rồi, ít nhất là được tạm hoãn, cũng không biết tên gia hỏa này đã làm ra trò quỷ gì, hại ta một trận nơm nớp lo sợ. Trong mắt Nga Mi lộ ra vẻ mong đợi, muốn biết chuyện gì xảy ra, tìm tới họ hỏi một chút không phải được rồi sao? Công tử, chúng ta có nên đuổi theo hỏi hay không? Ánh mắt Từ Văn Tân lại quan sát sơ đồ manh mối trên tường, người lấy hắn ra làm mồi kia đến cùng là ai chứ? Chúng ta cũng không rõ ràng, cũng không biết nó muốn làm gì. Nói đến đây hắn hơi hơi lắc đầu. Những hòn đảo nhỏ dày đặc chi chít như sao trên trời, nơi cầu tàu của một hòn đảo trong số đó, một chiếc đò đang tiến lại gần bờ. Ba lớn một nhỏ bước lên bờ, đi chưa được mấy bước liền quay đầu lại nhìn, thấy giao nhân đưa đò đẩy đò ào ào rời đi rất nhanh. Chỉ chốc lát sau đã biến mất tại trong bóng tối, khiến cho người ta có cảm giác giống như đang bỏ trốn thoát thân. Trong lúc mấy người còn đang không hiểu ra sao, bỗng nhiên thấy có tiếng bước chân thình thịch đạp ván gỗ đi tới. Mấy người lại nhất tề soàn soạt quay đầu lại, chỉ thấy bóng dáng một nữ nhân chậm rãi đi tới, mặc bạch y. Sư huynh đệ ba người đột nhiên cảm thấy không ổn, dồn dập lấy huỳnh thạch ra để chiếu sáng, tay cũng lần lượt đặt tại trên chuôi kiếm. Đợi đến khi bóng người đến gần, nhìn thấy rõ dung mạo mới biết là một phụ nhân da trắng nõn nà, thân thể thướt tha, trên mặt là nụ cười ngọt ngào duyên dáng đi tới. Hai người nam, Mục càng thêm cảnh giác, Dữ Khánh nhưng là sửng sốt, bởi vì hắn nhận biết người này chính là phụ nhân hải tộc mà hắn gặp được cạnh bờ biển khi đi theo Minh Tăng lúc mới tới Minh Tự. Tiểu Hắc cảm nhận được bầu không khí không thích hợp, hắn nhanh chóng chụp lấy cây gậy cầm trong tay, cất lời của trách, còn tiếp tục tiến tới đây, ta đánh chết ngươi. Phụ nhân cười khúc khích, tuổi, còn nhỏ nhưng tính khí lại không nhỏ a. Diễu Khánh đưa tay ngăn cản Tiểu Hắc lại, nhìn chằm chằm vào phụ nhân, hỏi, người. Hai vị sư huynh lập tức nhìn về phía hắn, Nam Trúc hỏi một câu, ai vậy? Diễu Khánh cũng không rõ phụ nhân này là ai, không biết tên gọi, chỉ biết là hải tộc. Phụ nhân cười nói, mọi người không cần phải khẩn trương, ta tên là Ngọc Kiều Kiều, là tộc trưởng của hải tộc. Thám Hoa Lang, chúng ta lại gặp mặt, tộc trưởng của hải tộc. Hai người nam, mục nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn phản ứng của Diễu Khánh. Diễu Khánh chậm rãi buông tay ra khỏi chuôi kiếm, chắp tay chào, không biết là tộc trưởng Giá Lâm, thứ tội. Tộc trưởng là muốn trở về Minh Hải sao? Ngọc Kiều Kiều lắc đầu, nghe nói hình như ngươi muốn rời đi, đặc biệt tới tìm ngươi. Diễu Khánh không hiểu, hỏi, tìm ta làm gì chứ? Ngọc Kiều Kiều, muốn một thứ trên tay của ngươi, ngươi biết. Diễu Khánh ánh mắt lấp lóe, đại khái đã đoán được, hỏi, chiếc nhẫn. Ngọc Kiều Kiều gật đầu, không hổ là tài tử đệ nhất thiên hạ, chỉ vừa nhắc một chút liền hiểu, không sai, chính là chiếc nhẫn đó. Diễu Khánh cất lời thăm dò, ngươi muốn chiếc nhẫn kia làm gì? Ngọc Kiều Kiều, chiếc nhẫn đó vốn là vật có liên quan tới hải tộc ta, ta cũng không dối gạt ngươi, hải tộc ta có một cái cấm địa. Bởi vì không có chìa khóa để mở ra, đã phong ấn nhiều năm, mà sau khi hai chiếc nhẫn hợp nhất lại với nhau thì nó chính là chìa khóa để mở ra. Thứ đó ngươi lưu giữ vô dụng, không bằng trả lại cho hải tộc ta, ngươi cảm thấy như thế nào? Là chìa khóa cấm địa sao? Sư huynh đệ ba người quay mặt nhìn nhau. Diễu Khánh nói, đã khiến ngươi thất vọng rồi, ta đã tặng chiếc nhẫn cho người khác, không tại trên tay ta nữa. Ngọc Kiều Kiều vẫn không thay đổi nét tươi cười, tặng người. Thứ này cũng có thể dùng làm lễ vật đưa tới đưa lui hay sao? Ta thực muốn biết ngươi đã đưa cho người nào rồi, không ngại nói thẳng họ tên ta nghe một chút. Lời này làm cho Diễu Khánh nhíu mày, một người đã sống mấy nghìn năm, nói ra e rằng trời long đất lở, đối với mấy người bọn hắn sợ là cũng không có điểm gì tốt. Thế nào, nói không nên lời sao? Đó chính là lừa ta rồi. Thám Hoa Lang, thứ đó vốn chính là của hải tộc ta, ta không muốn tổn thương hỏa khí, ngươi ra cái giá đi. Ngọc Kiều Kiều vừa mới nói xong, trên mặt biển đen ngòm bỗng nhiên truyền đến một tràng âm thanh leng keng nhỏ và dày đặc. Âm thanh lanh lảnh êm tai, có cảm giác du dương minh mẫn tâm thần, nhưng sư huynh đệ ba người cũng không dám quay đầu lại nhìn. Tiếp tục cảnh giác người trước mắt, chỉ có Tiểu Hắc xoay người lại, đứng giữa mấy người vươn đầu nhìn ra xa, nó có thể nhìn trong bóng đêm. Đối với âm thanh này, Diễu Khánh cũng không xa lạ, lần đầu tiên nghe được đó chính là xuất phát từ trong tay vị tộc trưởng hải tộc này, nhưng lần này, trong âm thanh dường như có thêm nội dung khác. Ánh mắt Ngọc Kiều Kiều đột nhiên hướng vào trong mặt biển tối như mực, buột, miệng nói ra, trừ tịch hợp nhất. Ánh mắt bà ta đột nhiên nhìn chăm chú vào mặt Diễu Khánh, ngươi thật sự đã tặng cho người khác rồi. Diễu Khánh không nói gì, nhún vai, ra vẻ như là muốn nói ta đã nói rồi mà ngươi không tin. Ngọc Kiều Kiều đột nhiên lắc mình một cái bay lên, chúi người vào trong mặt nước biển bên cạnh cầu tàu, gần như không hất tung lên một bọt nước nào. Thậm chí còn không có cả âm thanh, thân ảnh lướt nhanh trong nước, tạo ra một làn sóng trên mặt nước chạy nhanh đi xa, hình như chạy về phía có âm thanh truyền tới. Lúc này mấy người mới quay đầu lại nhìn về phía mặt biển, Mục Ngạo Thiết hỏi, là nữ nhân ở trên lâu thuyền tới rồi sao? Không biết, mặc dù đều có suy đoán như nhau, nhưng đều không thể xác định. Không thích hợp ở lâu, đi thôi. Diễu Khánh kêu gọi một tiếng, rồi đưa tay chụp lấy Tiểu Hắc, lôi kéo đứa bé đầy dã tính này rời đi. Ánh sáng của huỳnh thạch lần lượt biến mất, mấy bóng người rất nhanh rời đi. Chương 566, Bệnh xương cổ, 1. Trong cửa hàng ở trách đối diện với Diệu Thanh Đường, Lâm trưởng quỹ sải bước đi ra, trực tiếp xông vào Diệu Thanh Đường, vỗ mặt quầy, Cao trưởng quỹ, ông phải mời ta uống rượu ngon Đại Hoang Nguyên nha. Ở phía sau quầy, Cao Văn Tiết đứng lên, đang có phần không hiểu ra sao, Lâm trưởng quỹ đã rút từ trong tay áo ra một phong thư, vỗ lên trên mặt quầy, bức thư này là gửi cho ngươi đi. Lại gửi đến phía bên ta rồi, bức thư vốn là gửi cho lão ta, sau khi mở phong bì ra nhìn xem, phát hiện thấy bên trong là một phong bì khác, viết Cao Văn Tiết thân khải. Hàng xóm láng giềng vừa nhìn thấy liền biết là chuyện gì xảy ra, huống hồ loại chuyện này lão ta cũng không phải lần đầu tiên gặp phải, đã mấy lần đưa thư cho Diệu Thanh Đường theo kiểu này rồi. Cao Văn Tiết cầm lấy phong thư kiểm tra, vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra, sợ cái tên Diệu Thanh Đường quá thu hút chú ý, không tiện gửi trực tiếp, hơi vòng vòng vèo vèo một chút. Ông ta lập tức mở thư ra, thoáng kiểm tra một chút bức thư ở bên trong, chủ yếu là để kiểm tra cài đặt bảo mật ở bên trong. Sau khi xác nhận được bức thư không có bị xem trộm, ông ta hơi liếc nhìn nội dung bức thư, rồi ngẩng đầu lên tươi cười nói, e rằng ông mong uống chút rượu ngon này rất lâu rồi đúng không? Lâm trưởng quỹ cười hắc hắc, rượu ngon của Phượng tộc không bán ra cho người ngoài, thứ này không phải là bất cứ muốn uống đều có thể uống được. Lần trước, người từ Đại Hoang Nguyên đến, trong đó có người của Phượng tộc tới nơi này làm ăn. Diệp Điểm Điểm nhờ người thuận tiện mang theo chút rượu ngon của Phượng tộc đưa tới cho bọn họ. Kết quả tình cờ bị Lâm trưởng quỹ nhìn thấy, lúc đó lão ta liền ra mặt dày muốn lấy một vò. Được rồi, hôm nay ông đã tìm được lý do. Cao Vân Tiết lắc đầu thở dài, trước tiên ra khỏi quầy đi đóng cửa, tạm dừng buôn bán, rồi mời Lâm trưởng quỹ đi vào trong. Bên trong nội viện, Mục Ngạo Thiết cởi trần, đang chơi trò trồng cây chuối, một tay chống ngón trỏ xuống đất, tay kia còn cầm một dây xích sắt to lớn để gia tăng sức nặng. Nam Trúc đang lải nhải gì đó với Tiểu Hắc ở trong đình, không biết đang giảng đạo lý gì, còn Tiểu Hắc thì mặt đầy hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nói chung là một bên dám giảng, một bên dám hỏi. Ngô Hắc ngồi trên bậc thềm một tiểu viện, cầm xem một đống giấy trên tay, đang tự mình kiểm tra việc học của con mình. Bây giờ, thân thể vị tài tử đệ nhất thiên hạ kia không được khỏe nên ông ta đành phải tự mình đốc thúc con trai học tập. Dữ Khánh thì nhắm mắt nằm ở trên ghế tựa, tận hưởng ánh nắng hiếm hoi trong ngày, ánh nắng xuyên qua cửa sổ trời tạo ra một cột sáng chiếu xuống dưới. Tuy rằng cảnh tượng này kéo dài không được bao lâu, nhưng ở tại U Giác Phụ, đây vẫn là một sự tận hưởng cực kỳ xa xỉ. Lúc trước, nếu như không phải cậy vào việc gọi là độc quyền kinh doanh tiên đào, bọn hắn cũng lấy không được một cửa hàng tại vị trí tốt như vậy. Trùng Nhi ngồi ở phía sau ghế tựa, hai tay nắm hai bên đầu Dữ Khánh lắc lư không ngừng, giúp hắn chăm sóc điều dưỡng đốt sống cổ. Sở dĩ như vậy là bởi vì một ngày Dữ Khánh tỉnh dậy, đột nhiên phát hiện thấy cổ mình không thể động đậy nữa rồi. Hơi dùng sức vặn nhẹ một cái đã đau tận xương tủy, cái cổ giống như đã bị gì sét cứng ngắc rồi, lúc đó hắn thật sự hoảng sợ quá chừng. Không nghi ngờ tới điều gì khác nữa, trực tiếp nghĩ đến vấn đề này có liên quan tới đốt xương bị biến dị gồ lên kia. Vì vậy một đám người lần nữa rạch mở ra thịt sau gáy hắn ra xem, không ngoài dự liệu, sự biến dị xương vàng sau cổ đã từ chỗ gồ lên lan tới vị trí hai khớp xương trên dưới. Về chứng bệnh này, Ngô Hắc cũng không giải thích được rõ ràng. Xương vàng kim của ông ta là bẩm sinh, không có quá trình chậm rãi biến đổi như vậy, cũng chưa bao giờ trải qua tình cảnh bị cơn đau đớn dày vò. Nhưng bọn hắn lại không biết phải đi tìm ai để điều trị, then chốt là cũng không dám để cho người khác biết được. Chưa đến tình trạng thực sự không còn cách nào khác thì bọn hắn sẽ không để cho người ngoài biết được. Về sau lại, bọn hắn chỉ có thể dùng tới cách của không còn cách nào khác, đó là cưỡng ép hoạt động khớp xương cổ của hắn. Cảm giác bị cưỡng ép hoạt động khớp xương quả thực rất đau đớn, đau đến nỗi linh hồn bay cả ra, nhưng quả thực có hiệu quả, vặn vẹo, cọ sát nhiều một lúc, cổ hắn đã có thể cử động trở lại. Vì vậy liền biến thành cảnh này, Trùng Nhi hỗ trợ hắn hoạt động xương cổ thường xuyên hơn. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đều có lo lắng băn khoăn, cả hai đều biết sớm muộn gì mình cũng phải gánh chịu đau khổ này, có lão thập ngũ ở phía trước dò đường cũng rất tốt. Cũng không biết nếu cứ một mực lan tràn rộng ra như vậy thì sẽ tạo ra hậu quả kinh khủng gì, đó sẽ là một ngày rất khó chịu nổi. Vốn dĩ, ba người còn định đi ra ngoài tìm kiếm việc làm, lén lút dùng cái tên giả đi làm công việc gì đó cho người ta, nếu không, đến hẹn 10 triệu sang năm thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ ngồi không chờ đợi là có thể từ trên bầu trời rơi xuống hay sao? Dù sao đều là huyền cấp tu sĩ, cho dù đi ra ngoài kiếm cái công việc hộ vệ giữ nhà, một ngày một người cũng không thể ít hơn 1.000 lượng bạc. Kỳ thực, dựa vào danh tiếng của bọn hắn hiện giờ, hoàn toàn có thể tìm được công việc béo bở hơn, nhưng mà bọn hắn đã đắc tội một ít người mà thực lực của bọn họ không tương xứng. Đã làm ra những việc mà đa số người không dám làm, cho nên bọn hắn căn bản không dám quang minh chính đại đi ra ngoài tìm việc làm. Đương nhiên, thuyền đến bờ tất có chỗ đậu, ít nhất thì bản thân Dữ Khánh là nghĩ như vậy. Có thể tìm được công việc để kiếm tiền hay không phải xông ra ngoài thử một lần mới biết được. Không nhất định cứ phải từ thủ rượu thanh đường, đường là do người đi mà có, nhân lực dư thừa, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, phải đi ra ngoài tìm cách. Nào ngờ đột nhiên lại đổ bệnh, chuyện đi ra ngoài tìm việc làm đành phải tạm thời gác lại. Chào, chào, chào. Tiến vào nội viện, Lâm trưởng quỹ liên tục gật đầu, gật đầu chào hỏi với từng người trong sân, ánh mắt tự nhiên nhịn không được chú ý tới Diễu Khánh. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết một chút, biết rõ ba vị này bây giờ thế nhưng là ngưu nhân rất nổi tiếng trong giới tu hành. Không thể tránh được, ân oán giữa sư huynh đệ ba người cùng Già La Sơn đã lan truyền ra rồi. Tin đồn nói rằng Vương thị Già La Sơn cường thế như vậy đã bị ba người phá đổ, đó thế nhưng là linh thực đại phái xếp trong 10 hạng đầu tại Cẩm Quốc, giàu có thế lớn. Lâm trưởng quỹ cũng nghe nói ba tên gia hỏa còn đập phá cửa hàng của Trấn Hải Sứ Ảo Vọng, hai lần bị bắt vào ngục giam thanh danh hiển hách của Trấn Hải Ti. Nghe nói còn từng bị cực hình tra tấn, cũng không biết là thật hay giả, nhưng là không có mấy người hai lần bị bắt giam vào nhà tù của Trấn Hải Ti mà vẫn có thể sống sót đi ra. Lão ta vốn có ý nghĩ, muốn nhờ Diễu Khánh ký tên, đề biển giúp cho cửa hàng của bọn lão, thám hoa lang mà, tài tử đệ nhất thiên hạ a. Nhưng về sau nhìn thấy bên này đắc tội một đống người, phát hiện treo chiêu bài buôn bán có danh hiệu của vị này quả thực không thích hợp, đành phải bỏ qua, tránh dẫn tới tà hỏa. Trong số hàng xóm láng giềng, không chỉ mình lão ta có ý nghĩ này. Lão ta cũng không phải lần đầu tiên bước vào bên trong nội viện Diệu Thanh Đường, hàng xóm láng giềng với nhau ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, coi như là thường có lui tới. Lão ta vẫn theo thói quen cũ, vừa tiến vào trong sân, lại chắp tay sau lưng đi tới dưới một gốc cây giữa sân, đi vòng quanh quan sát thưởng thức trên dưới, thỉnh thoảng lại lắc đầu có vẻ tiếc rẻ. Các bạn đang nghe chuyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 567, Bệnh xương cổ 2. Cây này xem như là bảo vật trấn điếm của Diệu Thanh Đường, cây tiên đào lấy ra được từ Tiểu Vân Gian, một cây duy nhất còn lại nơi này. Vốn lúc ban đầu trồng trưng bày ở đây để làm hàng mẫu, về sau tự nhiên là hy vọng bán được ra ngoài, nhưng mà đến tận bây giờ vẫn không bán được. Bây giờ Cao Vân Tiết Cao trưởng quỹ nghĩ ra một chiêu trò mới, bởi vì luôn có người muốn tiến vào Diệu Thanh Đường để nhìn xem cây tiên đào trông như thế nào. Vì vậy ông ta nghĩ ra một cách kinh doanh, một lần xem một vạn lượng bạc. Mặc dù vì trò kinh doanh này mà rước lấy tai tiếng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người bằng lòng bỏ tiền ra tiến vào nhìn xem, ít ít nhiều nhiều cũng có được một khoản thu nhập. Cao Vân Tiết đưa phong thư cho Diễu Khánh đang nằm trên ghế dựa, sau đó lấy ra một vò rượu, gọi Lâm trưởng quỹ vào trong đình ngồi uống rượu. Nam Trúc đuổi Tiểu Hắc đi, cũng chủ động đi vào uống rượu, tiếp khách. Nằm trên ghế, Diễu Khánh mở thư ra đọc, mặc dù không ký tên, nhưng vừa nhìn nội dung trong đó liền biết là do Liễu Phiêu Phiêu gửi tới, vẫn nói về chuyện vị ca nương kia. Thời gian đã trôi qua mấy tháng, mới dặn ra được phong thư này, Diễu Khánh cũng có thể hiểu được điều đó, Liễu Phiêu Phiêu bây giờ cũng có sự khó xử của mình. Làm việc không thể để rước lấy hoài nghi, một ít tình hình phải chậm rãi thăm dò, không thể gấp gáp được. Trong thư cũng nhắc tới ngày xảy ra sự việc, nói hôm đó Cổ Thanh Chiếu trước tiên tới Lương Phủ gặp mặt tiểu thư của Lương gia. Sau khi Cổ Thanh Chiếu rời đi, Lương gia tiểu thư cũng rời khỏi Lương Phủ, chẳng biết đi đâu, đây là hiểm nghi lớn nhất. Trong thư nói, khi Cổ Thanh Chiếu và Thanh Nha lui tới Lương Phủ thì gặp vị Lương gia tiểu thư kia nhiều lần nhất. Trước đó là giao tiếp nhiều nhất với nãi nãi của Lương gia tiểu thư, sau khi nãi nãi qua đời thì chuyển sang Lương gia tiểu thư. Vị Lương gia tiểu thư này tính tình tương đối lạnh lùng cô độc, đến tuổi kết hôn rồi vẫn không chịu lập gia đình, cũng có người nói là tương đối cao ngạo, trướng mắt nam nhân bình thường. Cuối thư còn nhấn mạnh một điểm, vị Lương gia tiểu thư kia chỉ mới 20 tới tuổi. Trong thư, từ đầu tới cuối cũng không có nhắc tới hai chữ ca nương, cũng không có ám chỉ gì liên quan, cho dù rơi vào trong tay ngoại nhân. Đa số người cũng sẽ không biết là đang nói về việc gì, chỉ có hai bên trao đổi thư mới biết là có ý gì. Mới chỉ 20 tới tuổi, Diễu Khánh cất tiếng lẩm bẩm. Theo tình hình trong thư đã nói, vị Lương tiểu thư đó quả thực là hiểm nghi lớn nhất, nhưng mới chỉ 20 tuổi. Làm thế nào cũng không có khả năng trở thành ca nương của Thanh Nha và Cổ Thanh Chiếu, một gia đình mà Thiên Lưu Sơn tập trung quan tâm, về phương diện tuổi tác hẳn sẽ không có giả. Lẽ nào Lương tiểu thư chỉ là người phát ngôn của vị ca nương kia hay sao? Lúc đó, tại trên Minh Hải, Thanh Nha và Cổ Thanh Chiếu vừa nghe được giọng nói người trong lâu thuyền, liền biết được là ca nương, hơn nữa, nhìn từ tình hình gặp mặt. Rõ ràng chứng tỏ cả hai người đều đã trực tiếp đối mặt với vị ca nương đó, lẽ nào Lương tiểu thư chỉ là người truyền lời hàng ngày mà thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không thể hiểu được chuyện gì xảy ra, sương mù bao phủ dày đặc quanh người. Hắn lại suy nghĩ đến vị tộc trưởng hải tộc, nói cái gì mà chiếc nhẫn là chìa khóa cấm địa của hải tộc, trong cấm địa có thứ gì chứ? Và năm đó, những cao thủ kia đến cùng là làm sao tiến vào được Minh Hải Tiên Phủ? Hắn cảm thấy phía bên Minh Hải tồn tại rất nhiều bí ẩn. Cũng không biết vị tộc trưởng kia khi tại cầu tàu nghe thấy âm thanh chạy vào trong biển đuổi theo cuối cùng có kết quả gì. Trong lúc hắn còn đang miên man suy nghĩ với nhiều điều nan giải, chợt lỗ tai hơi nhúc nhích, sự chú ý của hắn bị nội dung uống rượu trò chuyện phiếm trong đình thu hút. Lâm trưởng quỹ nói tới Chiêu Dương Đại hội 20 năm một lần sắp diễn ra vào mấy tháng sau, đây là thịnh hội của tu hành giới, nói đó là cơ hội cho các tân tú thiên hạ tỏa sáng tài năng. Vì vậy được xưng là Chiêu Dương Đại hội, chính là ngụ ý tân nhân giống như mặt trời mới mọc lúc sáng sớm. Cũng không phải tân nhân nào đều có thể tham gia, có điều kiện và hạn chế, người có tu vi đạt đến thượng huyền cảnh giới là không được tham gia, và người đã từng tham gia cũng không thể tham gia. Nói cách khác, mỗi một người tu hành, trong cả cuộc đời chỉ có một cơ hội duy nhất. Dữ Khánh không có hứng thú gì đối với thịnh hội này, hắn sao dám đi ra ngoài quang minh chính đại rêu rao. Mấu chốt là Lâm trưởng quỹ nhắc tới việc địa điểm tổ chức lần này sẽ do môn phái Linh Thực Côn Linh Sơn xếp hạng đệ nhất tu hành giới chuẩn bị. Để chuẩn bị cho loại sự kiện hoành tráng như vậy, cũng cần phải là những đại môn phái này. Vừa phải có tài lực làm chỗ dựa, cũng phải có năng lực tổ chức, càng phải có sức uy hiếp, tránh tình trạng có kẻ quấy rối. Kỳ thực đây cũng không phải là lần đầu tiên Côn Linh Sơn đứng ra thực hiện, đã tổ chức mấy lần rồi. Nghe nói Côn Linh Sơn tụ tập lực lượng các đời tổ tiên, tại trong môn phái khai khẩn ra một tòa linh cốc, bố trí đại trận tụ tập thiên địa linh khí, trong vòng một đêm có thể làm cây khô như gặp mùa xuân. Theo người đã chứng kiến nói, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng vô số u lan trong khoảnh khắc từ từ nở ra, rất thần kỳ và đồ sộ, không hổ là môn phái linh thực đệ nhất thiên hạ. Linh cốc là nơi các túc lão của Côn Linh Sơn tiềm tu, trong tình hình bình thường ngoại nhân rất khó có cơ hội đi vào nhìn xem. Trong những lần Chiêu Dương đại hội trước, Côn Linh Sơn có lúc mở ra, cũng có lúc không mở ra, không biết lần này có mở ra chiêu đãi khách quý, nhìn xem hay không. Đang nằm trên ghế, Dữ Khánh nhếch đầu lên nhìn vào trong đình. Đang đứng chổng ngược, Mục Ngạo Thiết cũng quay đầu nhìn tới. Nam Trúc đang cùng uống rượu trong đình vô ý thức quay đầu lại nhìn hai người. Sau đó lại thử hỏi Lâm trưởng quỹ, Côn Linh Sơn có thể làm cho vô số phong lan từ từ nở ra ngay tại trước mắt sao? Chương 568, vô cùng trùng hợp, 1. Trong lời hỏi này ẩn giấu sự cẩn thận và nghi ngờ, chỉ có sư huynh đệ ba người từng gặp qua Lệ Nương mới biết là vì sao. Lâm trưởng quỹ, nói là nói như vậy, nhưng ta cũng chưa từng nhìn thấy, tuy nhiên chắc hẳn không phải giả. Côn Linh Sơn có thể ngồi trên vị trí môn phái linh thực đệ nhất thiên hạ, thủ đoạn trồng trọt linh vật không phải trò đùa. Không nói thứ khác, chỉ với thủ đoạn làm cho cây khô gặp mùa xuân, trong thiên hạ này không tìm ra được nhà thứ hai. Ngay cả khô mộc cũng có thể giúp nó như gặp mùa xuân, huống chi là làm cho hoa cỏ nở ra. Giọng điệu cực kỳ hâm mộ, dứt lời lại nhấc chung rượu lên nhấp một chút, khen rượu ngon. Cao Vân Tiết lại nhấc vò rượu lên châm rượu cho lão ta. Ngóc đầu lên, Dữ Khánh lại từ từ nằm xuống dưới sự đung đưa xoay chuyển của hai tay trùng nhi, lại nằm yên vểnh tai ngưng thần lắng nghe. Mục Ngạo Thiết hạ hai chân rơi xuống đất, kéo chiếc khăn chậm rãi lau mồ hôi trên thân thể rắn chắc đầy cơ bắp của mình. Đang cầm chung rượu chậm rãi nhấp rượu, Nam Trúc có vẻ trầm ngâm, sau đó lại nhanh chóng tiếp tục truy hỏi, Lâm trưởng quỹ, Côn Linh Sơn trồng rất nhiều phong lan sao? Trồng rất nhiều phong lan. Lâm trưởng quỹ thoáng sửng sốt, sau đó lắc đầu, không biết, ta làm sao biết được, ta chưa từng đến Côn Linh Sơn. Nam Trúc ồ lên, không phải lúc nãy ngươi vừa mới nói có vô số u lan nở rộ ra chỉ trong chốc lát sao? Lâm trưởng quỹ a một tiếng, nói, đó chỉ là nghe nói thôi, theo trong lời đồn thì quả thực là vô số u lan chỉ trong chốc lát nở rộ ra, mà không phải nói là hoa cỏ nào khác. Nam Trúc lại hỏi, thủ đoạn làm cho hoa cỏ nở rộ và cây khô gặp mùa xuân của Côn Linh Sơn là có thể thực hiện tại bất cứ nơi nào, hay chỉ có ở bên trong Côn Linh Sơn? Vừa nghe câu hỏi này, Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết đều bị thu hút ngừng động tác của mình lại, ngay cả ánh mắt cũng bất động, rõ ràng là đang chú ý lắng nghe. Dữ Khánh còn vô thức đưa tay giữ lại tay Trùng Nhi, tạm không cho hắn tiếp tục xoay chuyển đung đưa đầu mình. Trùng Nhi nhìn bàn tay hắn nắm lấy tay mình không thả, hơi chút co tay lại, nhưng không có rút ra, im lặng mím môi. Sau đó để cho hắn tùy ý nắm lấy tay mình, thừa dịp hắn không nhìn thấy mình, chăm chú quan sát khuôn mặt hắn. Lâm trưởng quỹ cười ha hả, việc này ta cũng không rõ ràng. Nhưng mà, khẳng định là tại bên trong Côn Linh Sơn. Không phải đã nói rồi sao, Côn Linh Sơn tụ tập lực lượng các đời tổ tiên mới canh tác ra được một tòa linh cốc, là ở tại bên trong đại trận có thể tụ tập thiên địa linh khí một cách không tầm thường, đó mới có thể làm cho cây khô gặp mùa xuân. Đại trận đó chắc hẳn là không thể đem đi khắp nơi à, ngươi nói có phải không? Nam Trúc trầm ngâm rồi gật đầu tán thành, nói có lý, nói có lý. Ánh mắt Lâm trưởng quỹ hơi ngưng tụ, cảm thấy vị này tán thành có vẻ khá qua loa, lập tức hoài nghi, hỏi, Nam huynh, ngươi có vẻ như rất quan tâm tới thủ đoạn linh thực của Côn Linh Sơn à? Ngươi cũng hiểu biết phương, pháp kỹ thuật gieo trồng linh thực sao? Không cần phải nói tới lão ta, ánh mắt Cao Vân Tiết cũng đang đổ dồn tới trên người Nam Trúc, sư huynh đệ với nhau nhiều năm, ai mà chẳng lý giải nhau. Ông ta đã nhận ra những câu hỏi của lão thất có phần không bình thường, đó không phải là những lời tán nhảm rông dài, vô dụng như bình thường của lão thất, tựa như là bắn tên có mục đích. Sau khi định thần lại, Nam Trúc vội nói, không có không có, chỉ là cảm thấy tò mò với mấy trò huyền huyễn, kỳ ảo như vậy, ta làm sao có được bản lĩnh đó. Cao Vân Tiết cũng ra vẻ thờ ơ chêm vào một câu, Lâm trưởng quỹ cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc với hắn, còn không biết tính tình của hắn sao, chính là nhiều chuyện gì cũng thích chen miệng vào. Ách, ha ha ha ha, Lâm trưởng quỹ nhịn không được cười to, cười mà không đáp, trong lòng đã thừa nhận với lời đánh giá này, tên mập mạp này quả thực là loại người lắm lời, nhiều chuyện. Nếu Nam huynh đệ thích, không bằng nhân cơ hội này đi dạo một vòng Côn Linh Sơn, nói không chừng có cơ hội mở rộng tầm mắt. Nam Trúc khiêm tốn xua tay, ta nào có tư cách đó. Lâm trưởng quỹ cổ vũ, chúng ta tuy rằng tuổi tác lớn một chút, nhưng chiêu dương đại hội này cũng không phân biệt tuổi tác. Chỉ cần là trước đây chưa từng tham gia, tu vi không tới thượng huyền cảnh giới thì đều có thể báo danh tham gia. Cũng không nhất định phải đi tranh xếp hạng gì đó, chỉ là đi dạo chơi Côn Linh Sơn một lần. Cần phải biết rằng, đại phái có mặt mũi của đại phái, trong tình hình bình thường là không phải ai cũng có thể đi vào. Lần này người ta mở rộng cửa nghênh đón tân khách khắp thiên hạ, lúc này chính là không phân biệt thân phận tôn ti của khách, phải thấy rằng đây là một cơ hội. Lời này làm cho Nam Trúc bị mê hoặc, cũng khiến cho những người lắng nghe thần sắc ngẩn ngơ chìm vào suy nghĩ. Nói đến đây, Lâm trưởng quỹ lại nhịn không được cười cười, đương nhiên, nếu có thể ganh đua cao thấp cùng Tuấn Kiệt khắp nơi, giành được một thứ hạng dương danh thiên hạ, vậy thì khen thưởng cũng không ít. Đại hội lần trước, tổng số tiền tài do các phương tài cũng không phải là số lượng nhỏ, có thể tiến vào 10 hạng đầu, phần thưởng vào tay lên đến hàng trăm triệu. Có thể nói ra lời này, hiển nhiên là đã có nghe nói về việc bên này lúc trước thiếu nợ khá nhiều. Nói đến tiền, Nam Trúc mất tự nhiên cười hắc hắc, xua tay nói, dương danh thiên hạ thì quên đi, sống trên đời này vẫn nên kín tiếng một chút mới tốt, tiền tài đủ dùng là được rồi. Lâm trưởng quỹ thiếu một chút buồn cười bật ra tiếng, rất muốn hỏi gã một chút, các ngươi như vậy còn kín tiếng sao? Không nói tới cái gì mà tài tử đệ nhất thiên hạ hay chuyện Tiểu Vân Gian lúc trước, vừa mới cách đây không lâu còn giày vò suy sụp một cái đại phái linh thực xếp trong 10 hạng đầu của Cẩm Quốc, vậy mà không biết xấu hổ nói muốn kín tiếng. Nhưng mà, vừa nghĩ đến điểm này, lão ta kịp phản ứng lại, suy nghĩ cũng phải, đám gia hỏa này đắc tội không ít người. Miếu không lớn nhưng đắc tội lại toàn là chân thần, nếu không có chút gia thế bối cảnh của Thám Hoa Lang chống đỡ. Đổi thành người khác e rằng đã sớm bị một đầu ngón tay nghiền nát rồi, nếu tiếp tục ngang nhiên chạy đến đảo ngang đảo dọc tại Chiêu Dương Đại Hội. Có lẽ chẳng khác gì với muốn chết, đầu óc có bệnh mới sẽ đi đến đó. Những lời này của mình chẳng phải là cổ vũ người ta đi chịu chết sao? Chẳng mấy chốc, lão ta nhận ra được mình đã nói bậy rồi, lúc này không nói thêm gì nữa, vội vàng nâng chén chuyển hướng đề tài, uống rượu, ta kính nhị vị một ly. Sư huynh đệ hai người nâng cốc đáp lễ, một hồi nâng ly chạm cốc, một vò rượu đã uống cạn sạch, Lâm trưởng quỹ cảm thấy mỹ mãn tạm biệt rời đi. Cao Vân Tiết đưa tiễn khách xong sải bước nhanh chóng trở về. Đúng lúc nhìn thấy Mục Ngạo Thiết đang mặc áo và Nam Trúc giống như trần trừ trừ tiến gần tới chỗ Dữ Khánh. Ông ta cũng nhanh chóng đi tới, gom chung với nhau, tụ tập thành một nhóm, rồi hỏi, các ngươi không phải là đang có chuyện gì giấu ta đi. Đối với hiện tượng mình có khả năng bị tách ra ngoài như vậy, ông ta có phần khá nhạy cảm, trong lòng luôn có cảm giác mình bị phân biệt đối xử. Dữ Khánh đứng lên, nhìn xung quanh, nhìn thấy hai người một mắt đang quét dọn một bên sân, lập tức cầm lá thư trong tay trà sát thành bột mịn, sau đó xoay người bước đi, trở về trong khu phòng của mình. Những người khác lập tức đuổi theo. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 569, vô cùng trùng hợp, 2. Ngồi ở trên bậc thềm, Ngô Hắc thấy vậy thì hơi sửng sốt, cũng ý thức được gì đó, lập tức đứng dậy đi đến. Tiểu Hắc khiêng cây gậy sôi nổi chạy tới, ông ta thuận tay cầm một xấp giấy trong tay nhét cho nó, tiếp tục chép một lần. Tai họa bất ngờ, Tiểu Hắc nhìn thứ đột nhiên bị cưỡng ép nhét vào trong tay mình, không biết mình đã gây gỗ người nào trêu chọc đến ai rồi. Rõ ràng rất sốc, cuối cùng rũ vai xuống, móc ngược đại bổng ra phía sau, lực bất tòng tâm, ủ rũ mà đi vào thư phòng. Đám người lớn thì lục tục tập trung tại bên trong phòng nhỏ nơi khu phòng của Diễu Khánh. Trùng Nhi được bảo đi ra ngoài phòng hóng gió trông chừng cửa vào, rõ ràng tại nơi đây hắn ta thuộc loại, không có quyền nói. Chuyện, người nên đến hay không nên đến đều đã tụ tập tới nơi đây, không có người nào tiện mở miệng bảo người khác tránh đi. Trong phòng yên tĩnh, một lúc sau, cuối cùng Nam Trúc nhịn không được nhỏ giọng dò hỏi, lão thập ngũ, đầu óc ngươi nhạy bén nhất, ngươi nói thử xem, có phải là nơi đó hay không? Dữ Khánh liếc nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy ánh mắt mọi người đang nhìn mình, hắn sờ sờ râu mép, ngươi hỏi ta đi hỏi ai bây giờ, ta làm sao biết được. Ở bên cạnh lắng nghe, Cao Vân Tiết có phần không nhịn được nữa rồi, các ngươi chơi trò bí hiểm gì vậy? Rốt cuộc là đang giấu ta chuyện gì? Dữ Khánh liếc mắt khinh thường nhìn ông ta, nghĩ thầm, còn rất nhiều chuyện giấu ngươi nha, tại sao chuyện gì cũng phải nói cho ngươi biết chứ? Hắn rất không thích việc Cao lão nhị ở tại trước mặt mình cứ làm ra vẻ lão đại, cũng không thích giọng điệu trưởng bối của ông ta. Mình mới là trưởng môn lão đại danh chính ngôn thuận, nếu không phải nhờ có mình, Linh Lung Quan làm sao có thể có được sản nghiệp to lớn như vậy tại U Giác Phụ. Lão thất, Cao Vân Tiết tập trung nhìn chằm chằm Nam Trúc. Nam Trúc nhìn trái nhìn phải, muốn làm bộ như không có nghe thấy, nhưng nhìn thấy đôi mắt Cao lão nhị như sắp bốc lửa. Gã lại kinh sợ, than thở, thực ra cũng không có gì, chỉ là Lệ Nương kia cung cấp một chút manh mối về động phủ của Bách Hoa Tiên Tử. Lúc này gã liền blab blab nói ra nội dung manh mối mà lúc đó nghe được. Kỳ thực, cái được gọi là manh mối cũng chỉ là mấy chữ mà thôi, sau khi trở về sư huynh đệ ba người cố ý che giấu đoạn nội dung này, cũng không phải muốn giấu riêng cho mình. Mà là bọn hắn cũng chưa có cân nhắc được có nên tiếp tục đi tìm kiếm hay không, quan trọng hơn là sợ đồng môn đệ tử khác chạy đi tìm kiếm. Bọn hắn đã đi qua Tiểu Vân Gian, cũng đã từng đến Kim Khư, còn trải qua phong ba bão táp trên hành trình Minh Hải, biết rõ sự hung hiểm khi đụng đến mấy chuyện này. Nếu có một ngày nào đó ẩn tật trên người bọn hắn thật sự bức bọn hắn đến tuyệt cảnh, bọn hắn không hy vọng những người còn lại của Linh Lung Quan tiếp tục đi mạo hiểm vì bọn hắn. Nhất là Diễu Khánh, hắn biết rõ Linh Lung Quan chỉ còn lại hai gã chân truyền đệ tử, nếu thật sự xảy ra vấn đề gì đó, không thể kéo cả Tiểu Sư Thúc đi vào. Có một số việc là hắn tự tìm, lúc trước Tiểu Sư Thúc đã nhiều lần khuyên bảo không nên quá lòng tham. Là hắn không nghe khuyên bảo cứ muốn giày vò, kết quả biến thành như vậy, sao có thể tiếp tục khiến Tiểu Sư Thúc bị liên lụy. Là hắn căn dặn hai người nam, mục không nên nói, hai người cũng chấp nhận điều này. Sau khi nghe nói xong cái gọi là manh mối, Ngô Hắc cau mày trầm mặc, ông ta còn đỡ, nhưng Cao Vân Tiết rõ ràng không vui, chuyện lớn như vậy, các ngươi vậy mà lại giấu ta. Nam Trúc tự có lý do, than thở, lão nhị, không phải chúng ta muốn giấu giếm gì ngươi, ngươi cũng đã nghe. Được rồi, nội dung mà Lệ Nương kia gọi là manh mối cũng chỉ có mấy chữ, không khỏi quá không đáng tin, ngươi cảm thấy chúng ta làm theo những lời vô căn cứ đó thì có ý nghĩa gì sao? Nếu truyền ra ngoài còn không biết sẽ gặp phải đại họa gì nữa. Chuyện đó chúng ta đã vứt lại đằng sau, nào ngờ hôm nay Lâm trưởng quỹ này lại thuận miệng đề cập đến linh cốc của Côn Linh Sơn. Tại sao có cảm giác giống như đụng vào manh mối mà Lệ Nương đã cung cấp chứ? Dữ Khánh đột nhiên nói, Lệ Nương mới nói cho chúng ta biết một cái manh mối mơ hồ không bao lâu. Sau đó Lâm trưởng quỹ này tới đây bổ sung thông tin cho manh mối, tương đương với việc chỉ rõ phương hướng cho chúng ta. Tại sao lại trùng hợp như thế chứ? Hai người nam, mục nhìn nhau, đều đoán được sự lo lắng của lão thập ngũ. Đây chính là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Hình bóng Kiều Thư Nhi rõ ràng còn chưa hoàn toàn biến mất trong lòng thập ngũ. Trong lòng những người khác cũng hơi rùng mình, Cao Vân Tiết vừa mới xù lông lên trong nháy mắt lại rũ xuống rồi. Ông ta chần chừ hỏi, ngươi hoài nghi Lâm trưởng quỹ có vấn đề sao? Dữ Khánh, ai biết được? Nam Trúc chợt chép miệng nói, suy nghĩ lại có một điểm nói không thông, mục đích Lệ Nương làm như vậy là gì? Nếu như bà ta thực sự biết được chính xác địa điểm mục tiêu, lại muốn người khác đi tìm, cho dù trên người bà ta có cấm chế giống như ngươi nói và không thể rời khỏi Minh Hải, vậy thì cũng không đáng sắp xếp để chúng ta đi tìm, lẽ nào nhóm người Cổ Thanh Chiếu và Thanh Nha không đáng tin cậy hơn chúng ta sao? Tự nhiên càng không đáng để lộ tin tức cho chúng ta, chính bản thân mình lén lút lặng lẽ đi làm không tốt hơn sao? Ngươi đã nhìn thấy được bà ta tại Minh Hải kiểm soát nhóm người Thanh Nha. Như vậy lực lượng bà ta có thể điều động sử dụng khẳng định mạnh hơn nhiều ba con mèo hai cái chảo như chúng ta, hơn nữa chúng ta còn không bị bà ta kiểm soát. Mọi người nhíu mày, không thể không thừa nhận lời Lão Thất nói có lý, điều này thực sự là một nghi vấn không thể bỏ qua, Lệ Nương quả thực không cần phải làm như vậy. Dữ Khánh lẩm bẩm, thực sự là trùng hợp hay sao? Ngô Hắc đột nhiên lên tiếng, muốn biết linh cốc của Côn Linh Sơn và tiên phủ của Bách Hoa Tiên Tử có mối quan hệ nào hay không? Kỳ thực chỉ cần làm rõ một điểm, đại trận tụ tập thiên đại linh khí tại linh cốc rốt cuộc là có thể giúp Khô Mộc Xuân về hay không? Chương 570, Hoàng Kim dưới giường, 1. Khi nghe nói câu này, mọi người vừa nghe được liền hiểu, nếu đại trận có thể làm cho cây khô gặp mùa xuân, phong lan nở rộ, đó chính là bản lĩnh của chính bản thân Côn Linh Sơn. Không có liên quan gì với tiên phủ của Bách Hoa Tiên Tử, tự nhiên sẽ không có điều gì nghi vấn về sự trùng hợp giữa Lệ Nương và Lâm Trưởng Quỹ. Ngược lại, tình huống dị thường trong linh cốc của Côn Linh Sơn e rằng đúng là có dính dáng. Với manh mối về tiên phủ mà Lệ Nương cung cấp, như vậy thì đáng để suy ngẫm kỹ hơn xem có vấn đề gì trong sự trùng hợp xảy ra ngày hôm nay hay không. Cao Vân Tiết gật đầu vuốt râu, nếu nói như thế, muốn xác nhận được, cần phải đi một chuyến đến Côn Linh Sơn. Nam Trúc than thở, nếu như Lâm Trưởng Quỹ nói không có gì sai lầm, Chiêu Dương Đại Hội quả thực là một cơ hội rất tốt để tiến vào Côn Linh Sơn. Với thể diện của loại đại môn phái như thế này, trong thời điểm bình thường chúng ta quả thực khó có khả năng vào được, e rằng lén lút đi vào cũng khó. Cao Vân Tiết nhìn quanh mọi người, bỗng nhiên trong lòng khó giải thích mà cảm thấy hào hứng hăng hái, vậy chúng ta đi một chuyến chứ? Dữ Khánh hỏi ngược lại, chạy đi chứng minh điều này để làm gì? Chứng minh được không có vấn đề gì thì cũng chỉ là một chuyến đi lãng phí thời gian, chứng minh được có vấn đề gì đó thì phải làm thế nào chứ? Cho dù có liên quan với Kính Hoa Tiên Uyển, làm sao tìm được lối vào? Lén lút làm việc này ở ngay trong sào huyệt của đại phái linh thực đệ nhất thiên hạ, các ngươi cảm thấy chúng ta chịu nổi sao? Chứng minh được có vấn đề, chúng ta cũng không có năng lực đi xác định có phải là Lệ Nương lập ra bố cục hay không. Cho nên có đi hay không, kết quả cuối cùng đều như nhau. Mọi người hoặc trầm ngâm đăm chiêu, hoặc nhẹ giọng thở dài. Vẫn là Cao Vân Tiết hỏi, vậy rốt cuộc là có đi hay không? Nói đến việc này, Dữ Khánh, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đều vô thức nhấc tay sờ sờ sau cổ mình. Sau đó ba người đều nhận thấy động tác đó của nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào trên người Dữ Khánh. Đối với bộ dạng đau đớn chết đi sống lại rất thê thảm của vị này lúc trước, mọi người có thể nói nhớ kỹ như mới. Vì vậy Cao Vân Tiết trực tiếp đưa ra quyết định, được rồi, cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề trên người các ngươi, lần này ta cũng đi. Người, Dữ Khánh, Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm vào ông ta, có thể nói là đồng thanh cất tiếng hỏi, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Đang thủ tại cửa vào, Trùng Nhi nghe tiếng quay đầu nhìn vào, kể cả Ngô Hắc, đều có vẻ rất kinh ngạc. Cao Vân Tiết ừ một tiếng, nói, Lão Thập Ngũ nói không sai, chạy đến xào huyệt của Côn Linh Sơn quả thực có điều bất tiện, chỉ ba người đến đó ta cũng không yên tâm. Ta lớn tuổi hơn các ngươi một chút, kinh nghiệm giang hồ cũng phong phú hơn một ít, vẫn nên là ta đi cùng các ngươi một chuyến đi. Kỳ thực, ngay từ lúc đầu đi Kim Khư, ông ta đã muốn cùng đi rồi. Lần lượt chứng kiến mọi người hết chuyến này đến chuyến khác trải qua nguy hiểm, mọi người đều là sư huynh đệ, ông ta lại bị bỏ sang một bên, trong lòng ông ta cảm thấy rất khó chịu. Quan trọng nhất là không ưa nhìn vẻ mặt của Lão Thập Ngũ, làm như ông ta chỉ là kẻ ăn không ở không, không làm gì cả. Chỉ biết hưởng lợi, chỉ cần là người có chút tự trọng thì đều chịu không nổi. Ít nhất, trong suy nghĩ của ông ta, mình tuyệt đối là người trẻ trung nhất, khỏe mạnh nhất, kinh nghiệm dày dặn, làm việc điềm tĩnh. Có ông ta đi theo điều khiển phương hướng hành động thì mọi người có thể tránh được nguy hiểm nhiều nhất có thể. Ông ta sẽ là một trợ lực lớn, hoặc có thể nói là chủ lực. Ánh mắt ba người Dữ, Nam, Mục lập tức trở nên mơ mơ màng màng, đảo mắt nhìn khắp nơi, đều không muốn chú ý tới lời đó của ông ta. Thái độ này của ba người tức thì khiến cho Cao Vân Tiết bất mãn, ông ta nhìn chằm chằm vào Nam Trúc, "Lão Thất, ánh mắt ngươi đảo đi đâu vậy?" Trước đây, Nam Trúc từng là tay sai số 1 phản đối tân trưởng môn của ông ta, Mục Ngạo Thiết mặc dù cũng đứng ở phía bên này, nhưng là loại cậy miệng không ra lời, có chuyện gì cần nói thì cẩn phải đi tìm Nam Trúc. Nhưng vào lúc này, Nam Trúc lại có phần dở khóc dở cười, "Nếu để ta nói a, với chút giang hồ kinh nghiệm đó của ngươi có lẽ có thể trôi nổi tại trong biển người. Nhưng thật sự không đáng là gì, đặt tại trước mặt môn phái đẳng cấp như Côn Linh Sơn, thật sự không nên lấy ra nói mới tốt." Trước đây, lúc mới vừa rời quan, gã cũng cho rằng mình có đầy đủ kinh nghiệm giang hồ. Về sau lại, khi đã trải qua một ít sự việc, gã phát hiện thấy thứ mà mình gọi là kinh nghiệm giang hồ đó chỉ là cái rắm ở trước mặt những thế lực lớn kia. Kinh nghiệm phố phường đối diện với loại thế lực như vậy hoàn toàn chẳng là cái gì. Lão nhị muốn gã trả lời, gã cũng rất khó xử, đành phải nhìn Diễu Khánh, dò hỏi, "Lão thập ngũ, không bằng bốn người chúng ta cùng nhau xuất hành, thêm một người nhiều thêm một sự giúp đỡ." Diễu Khánh nhíu mày, liếc nhìn Cao lão nhị, hắn không muốn dẫn theo một kẻ muốn làm mày làm mặt như thế cùng nhau đi ra ngoài. Không nói gì khác, hắn không có sức lực để vỗ về Trấn An. Trấn An không tốt còn có khả năng trở thành cản tay, nhưng đối phương đã chấp nhận mình là trưởng môn. Hắn cũng không tiện trở mặt, hơn nữa, toàn bộ môn phái cũng không có mấy người, nhiều người như vậy đi mạo hiểm làm gì, sợ chưa đủ để bị diệt môn sao. Hắn liền bình tĩnh nói, trong bốn người chúng ta, phải có một người ở lại trông coi cửa hàng, không bằng các ngươi đi cùng Cao lão nhị đi. Ta ở lại là được rồi. Ách, Nam Trúc lập tức ngưng nghẹn tại chỗ, không nói nên lời. Ánh mắt có sự kinh nghi, gã có chút hoài nghi. Nếu thật sự là gã và lão cửu cùng đi theo Cao lão nhị, với tính tình của Cao lão nhị, không lên mặt làm chủ mới là lạ. Để cho Cao lão nhị dẫn đầu đi làm chuyện như vậy, trước tiên chưa nói tới việc có thể hoàn thành hay không, đại khái là rất khó sống trở về. Về phần vì sao Cao lão nhị lại tràn trề lòng tin như vậy, đại khái là vì thấy mỗi lần bọn họ ra đi đều có thể nguyên lành trở về, vì vậy mới có phần. Không biết trời cao đất rộng, lúc trước là vì sợ người ở nhà lo lắng, sau khi trở về đều tận lực làm mờ nhạt sự nguy hiểm, bây giờ xem ra, sau này phải kể nhiều hơn về những tình huống nguy hiểm cho mọi người cùng biết. Nói chung, gã cũng không tiện biểu hiện ra điều gì trước mặt Cao lão nhị. Mục Ngạo Thiết cũng nhíu mày, cũng có sự lo lắng tương tự. Diễu Khánh cũng không nhiều lời, tránh tổn thương hòa khí, chỉ nhấc tay vỗ vỗ vai Nam Trúc, ném cho gã một cái ánh mắt. Rõ ràng là muốn nói ngươi tự hiểu đi, để cho gã nhìn tình huống mà làm, rồi khoanh tay trước ngực chậm rãi đi ra ngoài. Mục Ngạo Thiết cũng quay đầu rời đi, Ngô Hắc cũng trầm mặc rời khỏi. Trùng Nhi đứng tại cửa vào khá lúng túng, không biết có nên rời đi hay không. Các bạn vừa nghe xong tập 57 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.